Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 374, Dự bị. Đoàn đội thi đấu sơ thể nghiệm. Vương Triệt có chút kinh ngạc nhìn xem nó. Về phần nha, cái này trực tiếp bàn giao hậu sự rồi. Thuận tiện, chấm ngoặc kép, Siêu Huyễn Long nhìn phía sau kia tế hồn thụ phía trên ngân sắc chân long. Giúp ta đem tiểu ngân nuôi lớn. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Triệt có chút chần chờ. Ta tuổi thọ không dài, cũng chỉ có thể sống chừng 100 năm. Siêu Huyễn Long thản nhiên nói, nhục thân từ lâu bị nơi đây năng lượng ăn mòn. Ta không phải không thần long, thân thể cũng không mạnh. Người nhìn thấy những này, bất quá là ta lấy tinh thần lực cấu trúc xuất hiện. Về phần tiểu ngân, nó là tộc ta huyết mạch. Không thần long đã có thể khôi phục, về sau cũng hẳn là có thể đi ra hồn thổ. Coi như đi không ra, sống được cũng so ta lâu. Chút chuyện này, nó vẫn là sẽ giúp. Chừng 100 năm đối với nhân loại tới nói, kỳ thật rất dài. Đối với long tộc tới nói, ân, là có chút ngắn. Ngươi vì sao không hướng nhân loại tìm kiếm trợ giúp? Vương Triệt nhíu mày hỏi, nhiều năm như vậy, không đến mức còn đối với nhân loại có cảnh giác à? Nhân loại giảng cứu thọ chung đem ngủ, tuổi thọ đến cùng, cho dù là thiên vương cũng phải vì chính mình chuẩn bị hậu sự. Siêu Huyễn Long khẽ cười một tiếng, mấy ngàn năm qua này, người ta gặp qua loại cường giả đếm mãi không hết, từng tung hoành một thời đại cường giả, kết quả là cũng bất quá là một bồi xương khô, chính bọn hắn đều không thể đánh vỡ, chớ nói chi là giúp ta. Về phần tiểu ngân, nàng là ta Siêu Huyễn Long tộc còn sót lại huyết mạch. Tự nhiên phải do ta Siêu Huyễn Long tộc bồi dưỡng. Lại không tốt cũng phải chân long nhất tộc. Nếu không phải ta tuổi thọ đến cùng, nó cùng ta còn có mấy phần quan hệ. Ta cũng không có khả năng đem tiểu ngân giao phó cho nó. Vương Triệt nghĩ thầm, hồn thú mặc dù cùng nhân loại lẫn nhau liên hợp, nhưng làm đã từng đại lục ở bên trên đứng đầu nhất bá chủ. Chân long nhất tộc trung quy là còn có sự kiêu ngạo của mình. Liền như là hiện đại, long tộc hồn sủng rất nhiều, nhưng có chân long huyết mạch long tộc hồn sủng, Vương Triệt trước mắt còn chưa bao giờ thấy qua. Loại này xuất sinh khả năng liền có được siêu phàm phẩm cấp chân long. Một khi thành thục sau khi thành niên, thực lực khó mà phỏng đoán. Về phần tuổi thọ, đây quả thật là không có chuyện gì để nói. Coi như tu tiên giả, cũng có vô số bởi vì tuổi thọ mà đứt tiên đồ. Chỉ bất quá, dựa theo không thần long thuyết pháp, cái này Siêu Huyễn Long cùng nó đồng dạng lớn nhỏ, tuổi thọ hẳn là còn cực kỳ lâu đời mới đúng. Không thần long thuộc về thành niên kỳ, khoảng cách lão niên kỳ đều còn kém xa lắm. Còn già yếu kỳ, chỉ ít còn có mấy ngàn năm thời gian. Không có vấn đề, Vương Triệt gật gật đầu. Còn có gì cần hỗ trợ, ta hết sức nỗ lực. Đương nhiên, cũng chính là lời khách sáo. Lấy Siêu Huyễn Long thực lực này cùng cảnh giới, Vương Triệt hiện giai đoạn có thể giúp đỡ rất ít. Ngươi kiểu nói này, ta xác thực còn có chuyện cần ngươi giúp ta một chút. Siêu Huyễn Long trầm ngâm nói. Vương Triệt, ngài nói. Vương Triệt đành phải nói. Ngươi biết Long Châu sao? Siêu Huyễn Long hỏi. Các ngươi chân long nhất tộc lực lượng bản nguyên. Vương Triệt nói. Không sai, Siêu Huyễn Long bay vào hư không mây bên trong đám mây. Chúng ta chân long nhất tộc lực lượng bản nguyên. Long Châu, lúc trước vẫn thời cổ đại đại chiến lúc, ta bị mất vật này. Mà ta nhất tộc Long Châu, Siêu Huyễn Long Châu, đối với chúng ta nhất tộc tới nói phi thường trọng yếu. Nhưng muốn tìm được vật này, cần cực mạnh không gian chi lực. Lúc trước sau đại chiến, ta vốn muốn cho nó giúp ta tìm kiếm một phen. Kết quả chưa từng ngờ tới. Nó chữa trị phù không dừng về sau, trực tiếp lâm vào ngủ say. Một ngủ liền ngủ lâu như vậy. Về sau cũng đã là vật là long không phải. Siêu Huyễn Long nhìn về. Phía tế hồn thụ đằng sau vẫn như cũ còn nhìn chằm chằm Vương Triệt ngân sắc chân long. Siêu Huyễn Long Châu không chỉ có là ta nhất tộc lực lượng bản nguyên. Vẫn là chúng ta Siêu Huyễn Long Châu đời đời truyền lại đến bảo tượng trinh. Không có Siêu Huyễn Long Châu, chung quy là không cách nào trưởng thành là một chân chính siêu huyễn long. Nó chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh đến, nhưng trên người ngươi có con hồn sủng, kế thừa huyết mạch của nó cùng lực lượng, tăng thêm nhân loại các ngươi bồi dưỡng. Nó rất nhanh liền có thể được đến không thần long không gian chi lực. Đến lúc đó cũng có giúp ta tìm kiếm siêu huyễn long châu năng lực. Những năm này, ta cũng thỉnh cầu một ít nhân loại giúp ta tìm kiếm qua. Nhưng bọn hắn cũng không từng tìm tới. Ngay cả vết tích cũng không phát hiện. Chỉ có một vị am hiểu không gian chi lực nhân loại cường đại giúp ta lưu ý qua. Hắn biết vị trí, nhưng cũng tiếc chính là hắn am hiểu không gian chi lực, không cách nào làm cho hắn lấy được siêu huyễn long châu. Có lẽ, cũng chỉ có nó không thần chi lực mới có thể lấy được siêu huyễn long châu. Nghe xong, Vương Triệt trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không có vấn đề, rốt cuộc cầm chỗ tốt, chờ tiểu mao trùng hoàn toàn kế thừa không thần long lực lượng. Lấy cái long châu nên vấn đề không lớn, vậy trước tiên cảm ơn qua. Nếu không có chuyện khác, ta liền đưa ngươi rời đi đi. Siêu huyễn long nói. Sau một khắc, chung quanh cảnh sắc biến hóa. Vương Triệt tinh thần hơi hoảng hốt. Lần nữa quay trở về hòn đảo. Lại thuận lối đi. Quay trở về ba vị thiên vương vị trí. Giang Minh nhìn xem Vương Triệt. Hơi sững sờ. Nhanh như vậy, ngươi nhìn thấy siêu huyễn long rồi. Gặp được, Vương Triệt nói. Thế nào? Vân Không Thiên Vương hỏi, coi như thuận lợi, Vương Triệt nghĩ nghĩ, ngoại trừ con kia tiểu siêu huyễn long có chút nhạc đệm bên ngoài. Hết thảy còn tốt, được, vậy liền trở về đi. Chiến Thiên Vương phất phất tay, thuận lợi liền tốt, liền sợ xuất hiện một chút phiền toái. Bọn hắn cũng không hỏi nhiều Vương Triệt tao ngộ, có thể nhanh như vậy ra. Đoán chừng xác thực cũng liền chỉ là thay không thần long truyền lại một chút tin tức. Trở về trường học về sau, Vương Triệt cùng ba tên tiểu gia hỏa cũng bắt đầu tĩnh tu. Linh phách thần châu cùng lực thần kim thạch, đối với Hùng Bảo tới nói, về sau một đoạn thời gian tu luyện, cùng thần uy lực cùng bá vương lực tiến giai cũng không lo. Hiện tại khả năng còn cần không đến, chờ hoàn toàn nắm giữ hai loại lực lượng về sau, liền có thể dùng đến. Thái Thản chân thân có thể mỗi tuần đi xem một chút Thái Thản cự thú. Giúp đỡ huấn luyện một chút, độ tu luyện hẳn là tăng lên rất nhanh. Tiểu mao trùng tiếp xuống hấp thu tức thổ chi lực, ngưng tụ ra đại địa hồn nguyên là được rồi. Đem mấy chiêu không gian hồn kỹ tu luyện tốt, từ lực kiếm nắm giữ tốt thiên kiếp thần lôi, tu luyện máy móc hệ mấy chiêu hồn kỹ, ấp ra cái này tiểu huỳnh mộng linh. Vương Triệt trầm tư, hết thảy giống như rất thuận lợi, vạn năm tu vi trước kia con đường. Trên cơ bản Vương Triệt đều trải tốt, tiếp xuống, liền là ổn định tu luyện tới vạn năm tu vi, đợi đến tiểu mao trùng lần thứ nhất tiến hóa, chữ hàng trung cấp hồn thực, tu luyện tới 30 cấp, mở ra vạn tàng đạo cung tầng thứ 3, tốc độ có thể chậm một điểm, hồn kỹ chiêu thức, các loại lực lượng nhất định phải nắm giữ đến cực hạn, sau đó lại nằm xuống một bước, đã nhanh cuối tháng 5. Vương giả cúp thi dự tuyển đã kết thúc. Vương Triệt nghĩ nghĩ, Vương giả cúp chia làm toàn chiến khu học phủ thi dự tuyển, mỗi cái trường học đều có cố định danh ngạch, thi dự tuyển liền là để mỗi cái học phủ tuyển ra lợi hại nhất một nhóm học sinh, thi dự tuyển về sau liền là trung tuần tháng 6 vương giả thi đấu sự tình, chia làm cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu, thành tích độc lập để tính, không ảnh hưởng lẫn nhau. Mà Lâm Hải học phủ cá nhân thi đấu danh ngạch, có 10 cái, đoàn thể thi đấu danh ngạch, là 2 chi đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ cố định 4 người, cho nên đồng dạng Lâm Hải học phủ, đều là 2 cái đội ngũ tiến đến tham gia trận đấu. Có thể đem 10 cái cá nhân thi đấu danh ngạch đều bao quát tại bên trong. Đương nhiên, cũng có chút lấy được cá nhân thi đấu danh ngạch học sinh. Đối đoàn đội thi đấu không có hứng thú. Đỉnh tiêm học phủ, tỉ như Bắc Giang học phủ, đồng dạng có 3 cái đội ngũ danh ngạch, cá nhân thi đấu danh ngạch muốn càng nhiều hơn một chút. Sẽ có 15 đến 20 cái, hai loại tranh tài danh ngạch cũng là lẫn nhau không xung đột. Đã có thể lấy được cá nhân thi đấu danh ngạch, cũng có thể có đoàn đội thi đấu danh ngạch, hoặc là không có người danh ngạch, cũng có thể lấy được đoàn đội thi đấu danh ngạch, tiến đến tham gia vương giả cúp tranh tài. Vương Triệt không cần tham gia thi dự tuyển, hắn tự mang một cái cá nhân thi đấu danh ngạch. Cái này cùng năm ngoái Đông Nông Tiết, cùng hai tháng trước địa hỏa thi đua có quan hệ, giống như là địa hỏa thi đua một chút ẩn tính ban thường. Chính là có thể miễn đi một chút không cần thiết tranh tài. Bởi vì đối với rất nhiều học phủ bên trong, một chút thực lực đỉnh tiêm học sinh, thi dự tuyển trên cơ bản liền là một cái lãng phí thời gian quá trình. Cho nên Vương Triệt nếu là muốn tham gia vương giả cúp, trực tiếp chuẩn bị trung tuần tháng 6 chính thức tranh tài là được rồi. Nhưng nếu như muốn lấy được đoàn đội thi đấu danh ngạch, liền cần tìm kiếm một chi có được đoàn đội thi đấu tư cách đội ngũ mới được. Chỉ cần có đoàn đội nguyện ý tiếp nhận là được rồi. Ta cần tìm một chi đội ngũ sao? Vương Triệt nghĩ nghĩ, đoàn thể thi đấu, muốn hay không tham gia sao? Đó là cái vấn đề. Tìm đội ngũ đồng dạng muốn rèn luyện. Chỉ là trong khoảng thời gian này, liền cần chỉ ít một tháng. Quá lãng phí thời gian. Chỉ tham gia cá nhân cũng không phải không được. Cân nhắc đoàn đội một điểm. Muốn đi càng xa, đoàn đội thi đấu đồng dạng ắt không thể thiếu. Trên thực tế, đồng dạng tại giai đoạn này, trường học muốn tham gia vương giả cúp học sinh, hầu hết đã có đội ngũ đồng thời lấy được đoàn đội thi đấu danh ngạch. Đương nhiên, cũng không phải là không có người mời qua chính mình, nhưng đều bị cự tuyệt. Mà năm thứ nhất đại học bên trong, muốn tham gia vương giả cúp, ít càng thêm ít, sinh viên năm thứ nhất, trong lòng hơi có chút số, cũng sẽ không tham gia, bởi vì thi dự tuyển đều không qua được, cũng không giành được danh ngạch, phải không? Niên đệ ngươi đến đội ngũ chúng ta làm dự bị. Đang lúc Vương Triệt trầm tư thời khắc, Thẩm Minh Loan học tỷ phát tới tin tức. Dự bị, Vương Triệt sững sờ. Đúng vậy a. Đội ngũ bên trong là có thể cho phép có một người dự khuyết. Thẩm Minh Loan đến nhà bái phỏng. Nàng hé miệng cười một tiếng. Thực lực ngươi quá mạnh. Bình thường tìm đồng đội. Các ngươi năm thứ nhất đại học bên trong, trên cơ bản không ai có thể làm ngươi đồng đội, mà lại đoàn đội thi đấu. Đồng dạng lại rất nhiều lưu phái phân chia. Đối tổ hợp yêu cầu 10 phần hà khắc. Ngươi không mạnh có thể, bởi vì cá nhân thực lực lại nhận cực lớn hạn chế. Lưu phái chi tranh thắng bại khó liệu. Cho nên rất nhiều đội ngũ sẽ giấu một chương vương bài tại mình dự bị bên trong. Làm cho đối phương khó mà nghiên cứu ra đội ngũ chiến thuật. Dự bị lời nói, không cần mỗi trận đều tranh tài. Thẩm Minh Loan nói, chỉ cần tại một chút mấu chốt tranh tài ra sân, người có thể suy tính một chút. Cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu đều tham gia lời nói. Có thể cầm hai phần ban thưởng. Cho nên đồng dạng, một chút thực lực đỉnh tiêm học sinh, sẽ hai loại tranh tài đều tham gia. Nghe Thẩm Minh Loan kiểu nói này, Vương Triệt cảm thấy cũng không tệ lắm. Đoàn đội thi đấu giảng cứu phối hợp, hồn sủng phối hợp, hồn kỹ phối hợp, võ hồn phối hợp các loại. Biến số rất nhiều, lấy yếu thắng mạnh, kia là chuyện thường xảy ra. Cá nhân thi đấu đó chính là thuần túy cá nhân cùng hồn sủng thực lực. Ngươi kiểu nói này, ta có chút hứng thú. Vương Triệt gật đầu nói, dự bị không tệ a, không cần mỗi trận đều tham gia, mà lại nơi này dự bị. Bình thường đều là mỗi cái đội ngũ giấu một tay vương bài. Tuyệt không phải thông thường trên ý nghĩa dự bị. Không cần mỗi trận đều tham gia. Mang ý nghĩa không cần quá nhiều rèn luyện. Cái gọi là vương bài. Tức là mấu chốt. Có thể tại thời khắc mấu chốt biểu hiện ra hồ nhân ý liệu cường đại. Thay đổi chiến cuộc. Thực lực có thể không mạnh. Nhưng tuyệt đối phải đặc thù. Vậy thì tốt quá. Người tìm thời gian. Chúng ta trước thể nghiệm một chút đoàn đội thi đấu. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Người khả năng nhìn qua đoàn đội thi đấu, nhưng hẳn là còn không có thể nghiệm qua đoàn đội thi đấu. Chúng ta nơi này vừa vặn có một trận cùng Bắc Giang học phủ đoàn đội huấn luyện thi đấu. Người qua đây thể nghiệm. Không có vấn đề. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.